Chương 2. 214 tiên y dịp cốc người tới. Bọn họ quá sợ hãi, thật tốt lều khu đột nhiên tràn ngập đờ ơ y đáng sợ quái vật, dân chúng chỉ muốn mạng sống, từng cái vây quanh chạy về phía cửa thành, quần tình mãnh liệt có chút không bị khống chế, người nhân khẩu bên trong phát ra trận trận kinh hô. Trịnh Lục sốc lên mảnh lều, một kiếm liền đâm xuyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Thi Khôi, trường kiếm từ cổ họng của nó bên trong xuyên qua, phát ra ục cục tiếng vang. Hắn rút ra kiếm, trên thân kiếm không có vết máu, chỉ có một ít cáo bẩn đồng dạng vật không rõ nguồn gốc hỏi. Lục công tử cứu mạng A, thân thể hơi mập Ngô Tiêu Ân một cái lảo đảo quăng cái ngã gục, đứng lên kéo quần lên cất bước, liền hướng Trịnh Lục bên người đánh tới. Người vừa chạy đến Lục công tử trước mặt, Ngô Tiêu Ân một cước giẫm lên cái gỗ tròn, băng một cái khấu đầu liền gõ đổ vào Lục công tử trước mặt. Trịnh Lục khỏe miệng hơi rút, tiến lên mấy bước, một cái nâng hắn lên. Ngô Tiêu Ân dắt lấy dây lưng quần, đầy người chật vật, xem ra bị đột nhiên nổi lên Thi Khôi dọa cho phát sợ. Cũng không biết muốn nói hắn không may vẫn là vận khí, nửa đêm đi ra ngoài đi tiểu, còn buồn ngủ liền nghe được một cái kỳ quái gặm nuốt âm thanh, nước tiểu gắn một nửa, quay mặt đi, liền thấy một trương huyết buồn đại khẩu hướng về phía chính mình mở ra. Ngô Tiêu Ân như thế giật mình, tam hồn thất phách đều cho bay hết rồi, còn đặc biệt nước tiểu ngựa chính mình một tay, nâng lên quần cũng không kịp hệ, chạy vội tìm Lục công tử cứu mạng. Lục công tử thật là dọa người a, này sao lại thế này? Ngô Tiêu Ân hàm răng run lên mà hỏi thăm. Những người khác đâu? Lục công tử Ngô Tiêu Ân, cái này Địa Long hành động tiểu đội tổng cộng có 17 tên đội viên, lúc này từ trong lều vải chạy đến, tăng thêm hắn cùng Lục công tử, cũng chỉ có 13 người. Bốn người kia đâu? Ngô Tiêu Ân kéo quần lên quát. Bốn người bọn họ đều một tên nữ đội viên khóc thong xuống đầu. Cơ mờ nờ Ngô Tiêu Ân tức giận đến một cái ném đi nửa cái dây lưng quần, tùy ý tại trên quần đánh cái kết liễu, khóc cái gì khóc, ga thao ra hỏa giết chết bọn chúng, nhưng mà Ngô Tiêu Ân xoáy bất quá 3 giây. Tránh ra tránh ra tránh ra đều cấp cho mở, lúc này chỉ thấy một đám người vây quanh một tên tuyết áo áo lông trồn, trường thân ngọc lập tuổi trẻ anh Tuấn công tử đi tới. Những người này sau lưng, còn đi theo một đám chạy nạn giống như bách tính, khoảng chừng 5-600 người, bởi như vậy, toàn bộ lều khu hôn tạp người liền càng nhiều. Là đậu nhị công tử. Ngô Tiêu Ân bên người xuất hiện mấy đạo ngắn ngủi tiếng kêu sợ hãi, Địa Long hành động tiểu đội người, đều một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía tên kia tuyết áo công tử trẻ tuổi. Ngô Tiêu Ân dây sợ hướng Trịnh Lục sau lưng vừa trốn. Vị này danh mãn kinh đô tài hoa hơn người đậu nhị công tử, nghe nói lâu dài ở lâu tiên y địa cốc, như thế nào hôm nay lại sẽ tại Bắc Lam thành cửa thành xuất hiện xen lẫn trong đám người, dùng một khối vải bố bao lấy chính mình tay cụt, lại nửa che kín đầu Phùng Mạn Vân, hiển nhiên cũng là thấy được vị này đậu nhị công tử, không khỏi toàn thân hơi chấn động một chút. Tiểu thư, công tử sao lại tới đây? Hương Cần cũng là con ngươi có chút co rụt lại, xích lại gần Phùng Mạn Vân bên người thấp giọng hỏi. Vị này chính là lão cốc Chu đắc ý nhất môn sinh, nghe nói là có hy vọng nhất trở thành đời tiếp theo tiên ý cốc cốc chủ người. Xưa nay Phùng Mạn Vân cũng chỉ là xa xa liếc nhìn hắn, lấy nàng tư lịch cùng CPHNG, căn bản không cho phép nàng hướng vị công tử này bên người tiếp cận. Lão cốc Chu tôn nữ cũng tới. Phùng Mạn Vân hướng trong đám người chậm rãi rụt rụt. Ngươi chính là chỗ này quản sự? Người nổi tiếng Ngưng Tĩnh hơi lệch ra cái đầu, một mặt hồn nhiên ngây thơ nhìn về phía đầy đầu đổ mồ hôi phó quản sự, mở cửa thành.